Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, rực rỡ đông. Nơi này một ít rác rưởi không xử lý xong, ta tạm thời cũng không muốn đi. Hạ Vũ có ý ám nhỉ nói, làm nghe tiếng võ tu, đồng loạt dùng mình một cái, rõ ràng trọng đồng giả mà nói. Rõ ràng cho thấy chỉ thương thiên những người này, nghe giọng nói là chuẩn bị đem những thiên tài này toàn bộ thủ tiêu à. Phải biết những thiên tài này cũng đều là được gọi là cùng cấp vô địch tồn tại. Trừ Hạ Vũ, vị địa trọng đồng giả cũng như này sức. Đổi thành những người trẻ tuổi khác, sợ rằng hù chết cũng không dám nói như vậy, cuồng ngông chi nói. Đối với lần này, có Yên Vũ Giang Nam trấn giữ, bên ngoài biên giới võ tu rõ ràng không dám một bước qua ao xét. Đều lui đến ngoài trăm dặm, tiếp liền mấy ngày cũng không có động tĩnh. Thừa dịp đoạn này có thời gian, thành Diêu Quang lại có thể náo nhiệt. Cơ hồ trên đường phố đều là răng đèn kết hoa. Hạ Vũ bế quan đi ra, nhận ra được bên ngoài huyên náo tiếng. Không khỏi đối với tiểu chiến thần hỏi. Tình huống gì, ngày hôm nay sáng sớm bên ngoài liền bắt đầu ồn ào. Là có đại sự gì phát sinh sao? Tiểu sư thúc ngươi còn không biết à? Hôm nay là thành Diêu Quang hàng năm nhất giới võ tu tỷ võ đại hội. Rút ra được đầu trù người, là có thể có cơ hội đi Diêu Quang thánh địa tu luyện một tháng. Tiểu chiến thần lấy là Hạ Vũ đã sớm biết rồi, lập tức ngạc nhiên nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, Diêu Quang thánh địa, địa phương nào? Tiểu sư thúc ngươi là thật không biết à? Diêu Quang thánh địa là bên ngoài thành một nơi mê, một năm mở một lần. Nghe nói cầm ra địa phương linh khí đậm đà, là chúng ta trong thành gấp trăm ngàn lần. Tiểu chiến thần trong con ngươi toát ra vẻ hâm mộ. Nói như thế, Hạ Vũ nhưng ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng. Suy tính so tiểu chiến thần muốn hơn, đích lẩm bẩm nói, thành Diêu Quang bên trong linh khí, nguyên bản liền so ngoại giới đậm đà 10 lần vượt quá. Nếu như cái này cái gọi là Diêu Quang thánh địa, linh khí so thành Diêu Quang còn đậm đà gấp trăm ngàn lần. Phải là nơi linh mạch, tiểu sư thúc ngươi nói gì sao? Tiểu chiến thần không có nghe rõ Hạ Vũ mà nói, không khỏi tò mò hỏi. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không việc gì, tốt như vậy chuyện, chúng ta há có thể bỏ qua, phải tham gia à, đúng vậy, nghe nói các phái thiên tài trẻ tuổi cũng sẽ tham gia sao? Cứ nghe lần này, thất đại phái tuyết tàng thiên tài con em, cũng tới mấy vị, so Linh Vân bọn họ chút nào không kém, chỉ khi tiến vào Diêu Quang thánh địa. Tiểu chiến thần và Hạ Vũ sóng vai đi ra ngoài. Nói như thế, Hạ Vũ khóe miệng hiện lên cười nhạt. Hiển nhiên đối với bảy đại phái đệ tử không cảm mạo. Ngược lại, cau mày hỏi, cái này đại hội có cái gì quy củ? Nếu như tất cả võ tu tỉ thí, vậy thì không người tuổi trẻ chuyện gì à? Chỉ riêng chiến thần cấp bậc cao thủ, trong thành thì có không thiếu. Cũng không phải là người tuổi trẻ có thể địch nổi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Đại hội đôi người trẻ tuổi hẳn sẽ có những thứ khác quy củ đi. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu chiến thần đi ở phồn vinh trên đường phố. Cùng Hạ Vũ đi sóng vai. Nghe qua lại võ tu đều là thảo luận ngày hôm nay sắp bắt đầu tỷ võ đại hội. Mỗi một người đều rất không bình tĩnh. Bởi vì mỗi một giới thành Diêu Quang tỷ võ đại hội lấy được trước 500 tên võ tu nhất đội sổ người, cũng có thể lấy được 100 linh tinh. Đây đối với tuyệt mạnh cao thủ cũng là một số lớn tài sản à, không người không coi trọng. Cho nên làm Hạ Vũ bọn họ đi tới thành Diêu Quang vị trí trung ương chuyện. Lôi đài đã xây xong, hải đường chiến thần các người đảm nhiệm trọng tài. Ngồi ở bên cạnh lôi đài bên trên đài cao, nhìn trên lôi đài tỷ võ, không ngừng gật đầu. Bất quá Hạ Vũ thấy được bên lôi đài lên dơ lên bảng hiệu. viết mấy chữ to, thắng liền 10 trận, Phương có thể vào vòng kế tiếp. Hạ Vũ ất thời nhìn về phía trên lôi đài, là hai người tuyệt mạnh võ tu đang so võ, thi triển hoàng cấp võ. Trên bản chất so đấu vẫn là chân khí hùng hậu độ. Không khỏi khẽ lắc đầu, khinh thường tại loại này bình dân tỷ võ, không một chút dùng. Bất quá tiểu chiến thần ở bên cạnh thấp giọng nói, tiểu sư thúc, cái này tỷ võ xem ra, cần thắng liền 10 trận, mới có thể tiến hành vòng kế tiếp à, nếu không ta lên đi thử một chút, lên đi thử một chút thôi, nếu là có tu vi vượt xa ngươi, liền đừng nghênh chiến, xuống là được, ta lo lắng có người sẽ tối tăm ném đá giấu tay. Hạ Vũ có chút không yên lòng. Đối với tiểu chiến thần như vậy dặn dò nói, nhưng bên cạnh có võ tu có lòng tốt nhắc nhở. Trọng đồng già, các ngươi yên tâm đi. Tỷ võ đại hội bao năm qua cũng sẽ cử hành. Quy củ mọi người cũng hiểu. Người khiêu chiến tu vi không thể cao hơn thủ đài người ba cái cảnh giới nhỏ. Nếu không người thủ lôi đài có thể trực tiếp cự tuyệt. Như vậy à, đa tạ. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng. Đối với nói chuyện đại hán ôm quyền đáp lễ, rõ ràng quy củ này coi như hợp lý. Dẫu sao nếu như thủ đài chính là tiểu chiến thần, đột nhiên văng ra một cái vũ thiên như vậy khốn kiếp đi khiêu chiến. Căn bản không cần đánh, trực tiếp nhận thua thôi. Tu vi chênh lệch quá khác xa. Đối với lần này, Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn tiểu chiến thần lên đài. Khiêu chiến cái gọi là người thủ lôi đài, phát hiện là một người thắng liền 3 trận võ tu, tên là Triệu Hào Phóng, tu vi là tuyệt mạnh tầng 3, hùng hậu hệ kim chân khí, làm hắn công kích tràn đầy duệ thế. Bất quá tiểu chiến thần quý là thiên tài, lại là 4 hệ người tu luyện, tu vi mặc dù hơi thấp Triệu Hào Phóng một tầng, nhưng chân khí bên trong đan điền hùng hậu độ. Sao Triệu Hào Phóng tuyệt đối mạnh hơn. Hơn nữa nắm giữ võ, càng không phải là Triệu Hào Phóng có thể so sánh. Cho nên trong 10 chiêu, tiểu chiến thần trực tiếp dứt khoát xử lý xong Triệu Hào Phóng. Tiếp thắng liền hạ 9 trận, làm dưới sàn một hồi khen ngợi. Nhận ra tiểu chiến thần chính là Hạ Vũ người nơi này. Là tên yêu nghiệt hình thiên tài, lại là huyết mạch võ giả. Đối với lần này, thứ 10 vị người khiêu chiến liền có chút ý tứ, là một người toàn thân bị áo bào đen bao phủ nam tử. Mặt mũi không rõ, lên đài lên, đối với tiểu chiến thần lạnh lùng nói, ra tay đi, chiến thần huyết mạch người có. À, có ý tứ, tiểu chiến thần trong lòng ngầm tối tăm cảnh giác, từ nơi này tên chưa từng thấy qua áo bào đen nam tử trên mình. Đánh hơi được vẻ nguy hiểm hơi thở, không khỏi mơ hồ bắt đầu có chút chiến ý, huơi quyền hướng hắn đánh giết đi. Áo bào đen nam tử thân thể như núi bất động, đưa ra trắng nõn bàn tay, nhẹ bỗng ngăn trở tiểu chiến thần công tới quả đấm, hoàn toàn lấy thân xác lực, không khỏi làm tiểu chiến thần hơi kinh ngạc. Cái gì? Thật là đáng sợ, người này là ai? Mới vừa rồi tiếp liền 9 trận, đều không người có thể đón đỡ hạ tiểu chiến thần quả đấm. Người này là ai? Chưa nghe nói qua à? Có võ tu nói nhỏ thảo luận, lộ ra vẻ kinh dị. Bất quá đã có người đoán được người đàn ông áo bào đen thân phận. Thấp giọng nói, ta cảm thấy là thất đại phái tuyết tàng lên thiên tài. Có thể là nghe ma giật thiếu chủ xuất hiện. Bọn họ các phái vậy không nhẫn nại được, phái ra tuyết tàng thiên tài tới ganh đua cao thấp, có khả năng này trước ma giáo thiếu chủ, nhưng mà tiếp liền 18 năm hết Tết đến cũng không tin tức, rõ ràng bị ma giáo tuyết tàng lên, hôm nay mai kia xuất hiện, lại là tên trọng đồng già, thất đại phái khẳng định để mắt. Giờ phút này không thiếu võ tu cũng âm thầm thảo luận. Hạ Vũ sắc mặt yên lặng, đối với những thứ này vũ tu thảo luận, căn bản không để ý, ngược lại nhớ một chuyện, đó chính là thất đại phái tuyết tàng thiên tài, cũng đi tới thành Diêu Quang. Đối với lần này, Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua lãnh sắc, lầm bầm lầu bầu nói, nếu đã tới, vậy thì cũng chớ đi. Biên cương chết trận anh linh vô số, không kém mấy người các ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy. Nháy https://tayuiencv.com/taugnoi.mot/nguoi/nguoien/nguoien/1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.